một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2497, chỉ bằng là cô trèo cao. Góc truyện audio.com, Tống Ân Nhã giận quá hóa cười. Mộ Yến Thừa anh cũng thật lợi hại. Tôi còn chưa có vào cửa anh đã muốn cùng tôi nói ước pháp tam chương đúng không? Lấy vợ lẽ, còn dám ở trước mặt tôi nói hùng hồn như vậy. Cái gì mà vợ lẽ, anh cho rằng đâu là thời tam quốc sao? Hiện tại đã là thời đại nào rồi, một chồng một vợ, anh còn muốn ba vợ bốn nàng hầu nữa sao? Không có khả năng, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm như vậy. Mộ Yến Thừa không khỏi cười lạnh nói. Tống Ân Nhã, cô không có quyền can thiệp chuyện của tôi. Làm bà chủ nhà họ Mộ, gả vào nhà họ Mộ, cô tốt nhất nên đi học mấy đức tính của người vợ hiền, những chuyện khác không tới lượt cô tham gia. Anh, dựa vào cái gì? Mộ Yến Thừa nói, vào việc cô là trèo cao. Tống Ân Nhã ngẩn ra. Trèo cao, cô ta sao đã quên, trong nhà giàu có, gả cưới cũng chia thành hai loại là với cao và gả cưới. Trước đây người phụ nữ có địa vị cao gả cho đàn ông có địa vị thấp, đặc biệt là con gái vua khi xuất giá. Phụ nữ địa vị cao khi gả đi, xã hội phong kiến là có phân chia đẳng cấp sinh hoạt trong xã hội. Ở xã hội phong kiến, người bình thường có địa vị thấp quan lại có đẳng cấp cao hơn một chút. Phàm là phụ nữ có địa vị cao, khi cưới mới được gọi là gả cho, ví dụ như Thái hậu gả cho, cô tang chúa gả cho. Mà Tống Ân Nhã thì không như vậy, nhà họ Tống với nhà họ Mộ, bản thân liền là trèo cao từ trên xuống dưới nhà họ Mộ cũng không hề hài lòng cho cuộc hôn nhân này, vì vậy tuyệt đại đa số đều không quá cô tang nhận. Vì vậy, lúc này, nhà họ Tống đã là với cao, hoàn toàn không có quyền ra quá nhiều yêu cầu. Tống Ân Nhã đối với hôn lễ này yêu cầu rất cao, nhà họ Mộ tuy là phải để ý tới cảm nhận của cô ta, nhưng cũng không phải là hoàn toàn, những điều kiện của cô ta, hình như có chút quá phận rồi. Bây giờ nhà họ Mộ đang trong thời kỳ khó khăn, tùy lúc đều có thể phá sản. Nói cách khác, trên dưới nhà họ Mộ đã chuẩn bị kỹ càng chuyện vay nợ để vượt qua nguy cơ trước mắt này rồi. Tống Ân Nhã lại liên tục đưa ra yêu cầu, Mộ Yến Thừa đương nhiên là khó chịu. Nói chung, cô cũng đừng quá kỳ vọng vào một hôn lễ quá mức sang trọng, nếu như cô không hiểu chuyện như thế, vậy hôn sự này, chắc chắn thất bại. Bản thân tôi không muốn lấy cô, nhưng có yêu cầu của chú hai, cố gắng tham gia hôn lễ này, thu nhận cô. Cho cô một danh phận, một nơi an thân, đã là ân huệ vô cùng lớn rồi. Cho nên, cô đừng tưởng mình cao quý lắm. Tôi, Tống Ân Nhã sắc mặt đỏ lên, đôi môi run rẩy kịch liệt uất ức rơi nước mắt. Mộ Yến Thừa gõ gõ mặt bàn nói. Tống Ân Nhã, nếu cô biết điều một chút tôi còn có thể miễn cưỡng cho qua. Còn nếu cô không thức thời, dù cho mới kết hôn xong, tôi cũng có thể cho cô vào lãnh cung. Nói xong, anh ta đẩy ly cà phê trước mặt, đứng lên, hai tay cho vào túi quần, nghênh ngang rời đi. Tống Ân Nhã nhìn anh ta rời đi cũng không có lên tiếng giữ lại, đợi anh ta sau khi rời khỏi, một chớp mắt khi cánh cửa kia khép lại, nước mắt cô ta liền trào ra. Hơi quá đáng, cô ta yêu cầu với hôn lễ này tuy cao, nhưng cũng không phải việc khó khăn gì lắm. Ví dụ như váy cưới, cô ta yêu cầu làm 5 bộ váy cưới quá phận chỗ nào sao? Cũng không tính là quá phận đâu. Cách chương.